Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, phong thánh cơ hội. Số phận trong thần điện, Lâm Phong thân ngoại hóa thân và người tiên tri ngồi chung một chỗ. Chỉ thấy lúc này người tiên tri vùng xung quanh lông mày khẩn túc. Nhìn Lâm Phong, thần sắc hơi có ba động. Ngươi nói thái cổ ma quật trong huyết sắc yêu nguyệt có nhất tòa cổ xưa vương đình. Ở vương đình trên, ngồi một pho tượng ma vương nhân vật. Người tiên tri rất là vô cùng kinh ngạc. Mặc dù là hắn, cũng đồng dạng không biết thái cổ ma quật là như thế nào một tồn tại. Bởi vậy nghe được Lâm Phong kể ra, hắn có vẻ rất khiếp sợ. Dạ, vương đình vương tọa trên. Ma vương cầm trong tay ma đao, rơi vào ngủ say, lại có thể ý niệm cùng ta giao lưu, nhượng ta đi tỉnh lại hắn, kế thừa lực lượng của hắn. Lâm Phong quay người tiên tri nói, thế giới này, người tiên tri thị biết hắn tối đa bí mật nhân một trong. Đối với người tiên tri, hắn cũng không có quá nhiều khả dĩ giấu giếm. Thế nhưng, ta tịnh chẳng phải tin tưởng hắn. Sở dĩ ta lựa chọn ly khai, hắn cũng không có hơi ta, theo đuổi ta ly khai thái cổ ma quật. Lâm Phong tiếp tục nói, ý của ngươi là, giá thái cổ ma đầu, mặc dù hắn ở trong giấc ngủ say, như trước có thể chủ tể thái cổ ma quật. Hơn nữa, các ngươi có thể sống đi tới, đều là bởi vì hắn theo đuổi. Ngoặc kép, nói vậy là như vậy. Bằng không ta nghĩ không ra lý do nào khác, chúng ta làm sao năng đơn giản đi ra thái cổ ma quật. Không nghĩ tới thái cổ ma quật hoàn cất giấu như vậy bí tân việc. Thế nhân còn đang tán dương hỏa diễm thần điện khung cửu thiên và khung hải nha cường đại. Cánh có thể còn sống đi ra thái cổ ma quật, nhưng không biết bọn họ có thể may mắn như vậy, lại là bởi vì ngươi. Về phần ngươi nói thái cổ ma vương, ta cũng không cách nào biết được là cái gì tồn tại. Người tiên tri lắc đầu, có cơ hội, ta sẽ và điện chủ trao đổi. Nhìn hắn có thể không có một đo lường được. Dĩ nhiên, thiên âm thần điện đại tế ti, đều bị vây ở thái cổ ma quật chung mất đi ký ức. Giá thật là đáng sợ. Ở trong đó bất luận cái gì một pho tượng ma nhân. Đều cường đại đến đáng sợ. Rất nhiều đều là cổ mạnh người. Mặt khác, ngươi có nghe nói qua một vị ngàn năm trước, tên là ma hoàng người của Lâm Phong lần thứ hai hỏi. Đây là hắn lớn nhất nghi ngờ. Ma hoàng, hắn là ai vậy? Vương tọa thượng ma vương. Cánh thuyết hắn Lâm Phong hay ma hoàng? Ngàn năm trước ma hoàng. Người tiên tri thần sắc ngưng hạ. Ngươi nói chắc là ma thánh đế Hy Ba, đã từng hắn đích xác dùng tên giả quá ma hoàng, hắn ở cửu tiêu thiên đình lưu lại dấu chân không nhiều lắm. Thậm chí tiên thái độ làm người biết, nhưng mà biết người của hắn, lại đều rõ ràng người này đáng sợ. Hơn nữa, hiểu rõ nhất đế Hy, sợ rằng đó là ta ra lệnh vận thần điện, bởi vì ngàn năm trước, có người nói số phận thần điện số phận luân bàn, khả năng bởi vì hắn mà chuyển động quá một hồi, mà thiên niên hậu, là bởi vì ngươi, mà thánh đế Hy, Lâm Phong con ngươi co rút lại. Ngàn năm trước, số phận thần điện chi số phận luân bàn bởi vì hắn mà chuyển động. Hôm nay, vì hắn Lâm Phong mà chuyển động, tất cả, phảng phất trong chỗ u minh quyết định. Coi như vận mạng luân hồi giữ trùng hợp, dường như muốn hắn đi tin tưởng ma vương lời của hắn hay ma hoàng, ma thánh đế Hy là một người thế nào? Lâm Phong mở miệng hỏi, thần bí, cường đại, hắn quật khởi cũng giống như đó, chỉ dùng rất thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành, nhưng mà hắn tiêu thất cũng giống vậy rất mạnh, ngay thần điện muốn truy tầm dấu chân của hắn là lúc. Hắn lại vĩnh viễn tiêu thất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Có người suy đoán hắn vân du thiên hạ, tìm kiếm vô thượng lực lượng. Cũng có người suy đoán hắn đã bị chư thần điện bí mật tru diệt. Người tiên tri chậm rãi nói, ta nghĩ những suy đoán này khả năng đều sai rồi. Ma Hoàng, hắn hay là tiến nhập thái cổ ma quật chung? Lâm Phong mở miệng nói, có thể dùng người tiên tri con ngươi ngưng hả? Đế Hy hắn tiến nhập thái cổ ma quật. Ngoặc kép, đúng vậy, ta ở thái cổ ma quật thấy được hắn tự tay viết chữ viết. Hơn nữa, hay ở vương trong đình, hắn và vậy quá cổ ma vương, phảng phất có thiên ti vạn lũ liên hệ. Người tiên tri vùng xung quanh lông mày nhíu, nói, người xác định không có nhìn lầm, là của hắn chữ viết. Ngoặc kép, ta rất xác định, hắn chữ viết ta đã từng thấy qua một lần. Trong thiên hạ, tuyệt không hội có nữa một người sẽ có loại này chữ viết. Lâm Phong nói rất khẳng định nói. Nói như vậy, việc này ta đích xác cần và điện chủ trao đổi hả? Người tiên chi thần sắc phong duệ, nói nhỏ một tiếng, ma thánh Đế Hy, nghịch mệnh người, tuyệt đối là một thần bí đáng sợ này tồn tại. Thảo nào ở thiên niên đã không có hắn sinh lợi. Dĩ nhiên, bước chân vào bảy đại cấm địa một trong thái cổ ma quật ở giữa. Lâm Phong, hoàn có chuyện ngươi cần chuẩn bị một chút. Hôm nay chiến lực của ngươi, nói vậy đã đến đỉnh thánh đế tầng này lần ba. Người tiên tri quay Lâm Phong hỏi. Dạ, Lâm Phong gật đầu, vận khí không tệ, không biết lần này có thể hay không xong nhập thánh giai cơ hội. Người tiên tri mỉm cười nói. Tuy rằng cấm kỵ vô cảnh, nhưng Lâm Phong cũng có thể khứ thử một lần. Tuy không cảnh, nhưng cũng có thể tương tự. Lâm Phong lộ ra lau một cái vẻ nghi hoặc, nhìn người tiên tri, ở Cửu Tiêu Thiên Đình, có một mảnh phủ đầy bụi khu vực, tên là Phong Thánh Chi Vực. Khu vực này thiên niên mở ra một hồi, trong đó, chính mình thánh vận, thánh đế đỉnh người, chính mình phong thánh cơ hội. Mỗi phùng thiên niên, Cửu Tiêu Thiên Đình thánh đế tầng thứ tột cùng chính là nhân vật đô hội chạy tới phong thánh chi vực. Thậm chí một ít rất từ xưa thánh đế, bọn họ một mực tìm kiếm cơ hội, đô hội đi trước, nắm chặt lần này thánh vận. Hơn nữa phong thánh chi vực cũng không làm cho thất vọng. Thiên niên một phong, tất trang bìa ba tôn thánh nhân, thậm chí nhiều hơn. Muốn xem tiến nhập phong thánh chi vực nội người của khí vận cùng với tư chất. Hôm nay, cự ly phong thánh chi vực mở ra. Không xa, sợ là Cửu Tiêu Thiên Đình các lộ cường giả đều ở đây lao tới phong thánh chi vực trên đường. Người tiên tri mỉm cười nói. Có thể dùng Lâm Phong lộ ra lau một cái vẻ kinh ngạc. Cửu Tiêu Thiên Đình thế giới lại còn có phong thánh chi vực tồn tại. Có thể tìm được thánh vận, đây tuyệt đối là kinh khủng đại cơ duyên. Giá phong thánh chi vực là như thế nào hình thành, lại có lợi hại như vậy cơ duyên, làm cho có thể phong thánh. Lâm Phong vô cùng kinh ngạc hỏi, nghe nói là thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, một ít đại vô thượng cường giả chú tự mà thành. Ta nghe nói, bên trong cũng tồn tại một ít bí tân. Có thể dùng những cường giả kia đạt thành chung nhận thức. Bọn họ phá hủy vô số từ xưa nơi, nhưng cũng ở Cửu Tiêu Thiên Đình trú liền một ít kỳ địa. Giá phong thánh chi vực liền là một cái trong số đó. Người tiên tri đáp lại Lâm Phong, có thể dùng khẽ gật đầu. Đại lục diễn hóa vô số năm, quá nhiều bí tân là hắn chưa từng biết đến. Có nhiều chỗ nếu tồn tại, liền có chúng nó tồn tại đạo lý cùng với giá trị. Đáng tiếc, lần này các ngươi đi trước thái cổ ma quật, bỏ mình không ít thánh đế cảnh yêu nghiệt người. Bọn họ trong đó rất nhiều thậm chí chính mình cực hạn thánh đế năng lực. Đương nhiên, lần này phong thánh chi vực mở ra, tương dẫn phát lớn hơn ba động, thái cổ ma quật thị cấm địa. Rất nhiều người phải không nguyện đặt chân. Bao quát này ẩn cư nhân vật đời trước, nhưng phong thánh chi vực, năng để cho bọn họ mỗi một người đều nhảy ra. Người tiên tri hàm cười nói, Lâm Phong tự nhiên mổ, một ít thánh đế cảnh lão quái vật, tu hành rất nhiều niên lại đã không có biện pháp siêu phàm nhập thánh. Tiến nhập thánh giai, lần này thánh vận phủ xuống, bọn họ sao lại bỏ qua? Mặc dù trong một vạn không có một, bọn họ cũng sẽ liều mạng khứ tranh thủ, chỉ vì một tia khả năng. Đến lúc đó ta là Dĩ Lâm Phong thân phận xuất hiện vẫn là lấy cổ giới tộc thân phận của tà thần. Bước vào phong thánh chi vực ni, Lâm Phong mỉm cười nói, người tiên tri nở nụ cười hạ, giá liền tùy ngươi, chỉ cần tương hai người xa nhau cho giỏi, đừng cho người khác biết Lâm Phong và tà thần là một người. Ta minh bạch, Lâm Phong gật đầu, mặt khác, ta ra lệnh vận thần điện đệ tử so sánh với cái khác thần điện. Điều không phải như vậy bình thường đi ra ngoài đi lại. Bất quá lúc này đây phong thánh chi vực mở ra, số phận thần điện cũng sẽ phái chư cường giả đi trước. Dù sao có cơ hội đắc thánh vận, hay nhất không nên cùng bọn họ phát sinh tranh đấu. Người tiên tri đối Lâm Phong dặn dò, Lâm Phong khẽ gật đầu. Không chỉ có là số phận thần điện, hôm nay, các đại thần điện đã đều ở đây bắt đầu triệu tập môn hạ thánh đế cảnh cường giả nhân vật. Đều ở đây làm cho này thứ phong thánh chi vực mở ra mà tố chuẩn bị. Phong thánh cơ hội, phi thường khó có được. Hơn nữa đối với thần điện một ít tuyệt đỉnh thiên tài mà nói. Giá không chỉ có là phong thánh chi cơ hội, đồng dạng còn có thể nhìn thấy cửu tiêu chư cường. Thậm chí mỗi một lần phong thánh chi vực mở ra, thái yêu giới người của cũng sẽ ngụy trang đi vào vô giúp vui. U thiên cổ cảnh phượng hư gia tộc bên kia làm sao? Lâm Phong hỏi Thanh, bên kia đảo không có chuyện gì. Thanh phượng nha đầu bị phượng hư gia tộc giam lỏng. Bất quá hôm nay thập tuyệt lão nhân nương nhờ phượng hư gia tộc làm khách. Bọn họ cũng không dám mạnh mẽ làm sao. Bất quá nghe nói lần này khung hải nha cánh từ thái cổ ma quật trung đi tới. Phượng hư gia tộc nhưng thật ra canh không kịp chờ đợi muốn tương thanh phượng giá nhập hỏa diễm. Thần điện, đương nhiên, chuyện này ngươi cũng không cần cấp. Mặc dù bọn họ thật muốn yếu thúc đẩy lần này đám hỏi. Cũng sẽ ở phong thánh chi vực sau khi chấm dứt. Dạ, Lâm Phong khẽ gật đầu. Bên kia tin tức. Hắn vẫn phải tùy thời nắm trong tay. Cửu tiêu thiên đình một ít ẩn nấp thánh đế lão quái vật nhiều như vậy. Đều ở đây chờ cơ hội. Còn có chư thánh đế nhân vật thiên tài. Không biết lần này ai có thể tương đối may mắn. Song thánh vận cơ hội. Tiến nhập thánh cảnh. Người tiên tri hàm cười nói. Lâm Phong từ trong lời của đối phương cảm giác được. Lần này phong thánh chi vực mở ra. Sợ rằng tương khiến cho cửu tiêu thiên đình oanh động. Dù sao, thánh nhân tương đối rất thưa thớt. Nhưng thánh đế cảnh chính là nhân vật. Tự toàn bộ cửu tiêu thiên đình mà nói. Số lượng tuyệt đối là không gì sánh được khổng lồ. Mộ Sơn Tử mời chư cường giả đi trước thái cổ ma quật. Nhưng người hắn quen biết hữu hạn. Một ít thế hệ trước thậm chí lão người đời trước hắn căn bản không nhận biết. Chỉ là hắn tiếp xúc được và nghe nói đến một số người. Bất quá lần này bất đồng. Không cần thùy mời. Tất cả mọi người sẽ tự mình đi. Thậm chí bao quát thái yêu giới người của. Lúc này Lâm Phong bản tôn. Đang ở cổ giới trong tộc an tĩnh tu hành. Thậm chí có rất ít người biết hắn cũng từ thái cổ ma quật chung sống đi ra. Trở lại cổ giới tộc hậu. Hắn bản tôn tự vị đi ra ngoài quá, nếu gặp lần này phong thánh chi vực cơ hội, hắn tự nhiên muốn đi tranh thủ hả? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.